Cửu âm giáo, chương 13, uy phong cửu quỷ Diêm La Công. Góc truyện audio.com, nơi bóng đêm đen vây phủ là nơi tốt nhất để tọa công. Và Đình Phương từ lúc bị rơi vào cảnh ngộ bi đát này liệu còn việc gì khác để làm ngoài việc tọa công dưỡng thần. Hầu chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể bất ngờ xảy ra. Nhưng lúc hành công đến giai đoạn sắp viên mãn, Đình Phương chợt bàng hoàng tự đình lại. Và Đình Phương vừa phát hiện việc dùng tâm pháp cửu quỷ Diêm La Công để dẫn lưu nội kình đi khắp châu thân đã bỗng nhiên tự đi xuyên suốt hết sáu. Trong bát đại kinh mạch, mặc dù lần tọa công trên kỳ thạch tẩy cốt dịch cân trước kia Đình Phương chỉ có chú ý đả thông một kinh mạch mà thôi. Vậy tại sao lúc này lại đạt được sáu, giúp cửu quỷ Diêm La Công đạt đến sáu tầng thành tựu? Đình Phương ngẩn người ngồi nhớ lại, đoạn mục viết có nói. Phải nửa ngày hành công trên kỳ thạch mới hấp thụ hết linh khí tẩy cốt dịch cân. Lần đó ta mê mải luyện công, đến nổi chìm vào vô thức, đâu thể biết thời gian tọa công đã kéo dài bao lâu. Không lẽ ta tọa công đủ lâu và đã hấp thụ hết linh khí? Và ta rơi vào cảnh giới vô thức, nhưng việc tọa công thì vẫn còn, vẫn cứ tiếp diễn, nên ta đã xảy ra chuyện là ta tình cờ tự đả thông lần lượt được sáu trong bát đại kinh mạch. Tất cả là nhờ vào linh khí của kỳ thạch, ta đã vô tình tạo kỳ tích, ta chỉ luyện một lần là đạt sáu tầng cửu quỷ Diêm La Công. Thảo nào lúc ta dốc toàn lực vận dụng tâm pháp này đã bất ngờ mục kích một uy lực kinh thế hãi tục. Đả bại luôn lão Thu, một trong tứ đại cao nhân Trường Hận Thiên Thu, sau khi tự minh chết đâu là nguyên do để bản thân bất ngờ có được mức thành tựu này. Đình Phương dần dần bình tâm. Tự tin và tiếp tục hành công. Được một lúc, chính Đình Phương tự đình lại việc hành công thêm một lần nữa. Lần này thì vì một nguyên do khác, Đình Phương chợt nghiêng tai ngưng thần nghe ngóng. Sắc diện càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Khá lâu sau đó, Đình Phương với vẻ khẩn trương tột cùng vụt đứng bật dậy và bắt đầu đi qua đi lại trong lòng thạch thất lúc này vẫn tối âm u, không những thế. Đình Phương còn dương căng mục lực. Đưa mắt nhìn dò xét bất kỳ vị trí nào Đình Phương có thể nhìn thấy. Sau lần cùng Đoan Mục Tuyết chạy vào trong mê lộ ở Vân Mộng Sơn. Mục lực của Đình Phương đã nhờ công phu tăng tiến bộ nên dễ dàng nhìn tỏ tường trong đêm và điều đó hiện giúp Đình Phương rất nhiều trong việc. Kiếm tìm một vật gì đó chỉ có một mình Đình Phương biết. Thần thái của Đình Phương càng lúc càng khẩn trương khiến mọi cử chỉ thái độ càng lúc càng kỳ quặc. Như lúc này chẳng hạn, Đình Phương vừa phát hiện một kẻ nứt nhỏ trên vách đá liền kê tai vào đó nghe ngóng. Sau đó Đình Phương lại kề miệng vào kẽ nước, mấp máy môi và phát ra những thanh âm rin rít không thể nghe hết đó là thanh âm gì. Sau 5-7 lần như vậy, ở một kẻ nứt khác, Đình Phương bỗng tỏ ra vui mừng và áp thật sát tai vào kẽ nước. Đoạn Đình Phương tự lẩm bẩm, tốt rồi. Hóa ra đây là hướng duy nhất ta có thể nghe rõ tiếng Đoan Mục Tuyết kêu khóc mơ hồ vọng đến. Nhưng không biết lúc ta phóng thanh âm bay đi cũng theo hướng này liệu nàng có nghe được không? Để rõ hư thực, Đình Phương vội kề miệng vào kẽ nước và gọi Đoan Mục cô nương. Sau khi gọi vài lượt và hầu như không có kết quả, Đình Phương từ từ chuyển đổi âm thanh. Làm cho chuỗi thanh âm rin rít khó phân biệt như bao lần trước đó Đình Phương đã làm. Một lúc sau, Đình Phương hớn hở mừng vì đã nghe từ xa có tiếng Đoan Mục Tuyết hồi âm, Đình Phương. Có phải ngươi vừa gọi ta? Ngươi đang ở đâu? Sao ta nghe gã họ Thiết bảo ngươi đã bị? Đình Phương ngắt lời nàng bằng cách phát ngay ra một chuỗi thanh âm rin rít có lẽ chỉ có một mình Đoan Mục Tuyết nghe được. Như sau, cô nương đừng gào váng lên như thế. Hãy tỏ ra như không có chuyện gì và hãy lắng nghe cho thật rõ đây. Đúng là tại hạ đã bị lệnh tư thúc trở mặt bắt giam. Chuyện là thế này sau khi vắn tắt thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra đối với bản thân. Đình Phương lại nói, nhờ linh khí của kỳ thạch, nhân lúc tại hạ tọa công có tình cờ nghe tiếng cô nương kêu khóc. Nghĩa là những chuyện gì vừa xảy đến cho cô nương tại hạ cũng am hiểu đôi phần. Hãy nghe đây. Có lẽ nơi cô nương đang bị giam là quá xa và quá cách biệt so với thạch thất đang xanh cầm hạ hạ. vì tại hạ hiện đang vận dụng toàn bộ công phu chân lực mới có thể biến thanh âm thành những tiếng kêu thật nhỏ để đưa những lời này đến tai cô. Nương, đừng vì quá kinh ngạc mà có những hành động không nên có. Sẽ gây nghi ngờ cho bất kỳ ai đang ngấm ngầm giám sát chúng ta. Nàng kêu, ta có biết chuyện ngươi bị giam và nơi giam đó thì gần như sắp bị nhấn chìm vào hồ nước. Nhưng làm sao ngươi có thể nghe tiếng ta khi khoảng cách giữa hai nơi này là quá xa? Và ngược lại cũng vậy, ta cũng nghe khá rõ âm thanh của ngươi. Không lẽ ngươi luyện được bí thuật thượng thừa của Phật môn là thiên lý tống phạn âm? Có thể chuyển đưa âm thanh ra ngoài giảm. Đình Phương cười lạt, tại hạ không cần biết, cũng không hề tự hào là mình đã luyện được loại công phu gì. Thượng thừa hay không thượng thừa, là Phật môn hay là bàng môn, tại hạ chỉ biết có một điều là chúng ta đã nhầm lẫn. Đã chót tin vào một ác nhân mà ngỡ là một cứu nhân. Do vậy, bằng mọi giá và bằng bất cứ cách nào hoặc hai chúng ta hoặc một mình tại hạ phải thoát. Nàng lại kêu ta cũng không muốn lưu lại đây, dù là một giờ hay nửa khác, ngươi đi đâu ta theo đó, ngươi đừng đi một mình, đừng bao giờ bỏ rơi ta. Đình Phương nhăn mặt, đã bảo cô nương đừng gào lên như vậy, chỉ cần cô nương nói một cách bình thường thôi là quá đủ cho tại hạ nghe lọt vào tai rồi. Hay cô nương cố tình gây kinh động, muốn tại hạ mãi mãi bị giam ở đây? Còn cô nương thì sau đó hiển nhiên sẽ cùng gã họ Thiết bái đường kết thành phu phụ. Nàng vẫn kêu, không, ta không, nhưng chỉ kêu đến đó thôi. Như nàng kịp nhớ lại những gì Đình Phương vừa nói nên bắt đầu nhỏ giọng lại, ta suýt bị y cưỡng bức. Chỉ một lúc nữa thôi là ta đã thất thân với y, Đình Phương. Ngươi phải đưa ta cùng đi, ta van ngươi, muốn bảo ta làm gì ngươi cứ nói, ta chấp nhận tất cả. Miễn là được cùng ngươi thoát khỏi chỗ dơ bẩn này. Đình Phương gật đầu như thể đang ngồi nói chuyện trước mặt nàng. Tại hạ đã có cách, nhưng trước hết cần phải hỏi cô nương bảo là có am hiểu thủy tính nhưng là am hiểu đến mức độ nào. Nàng sửng sốt qua giọng nói, ngươi nhắc đến điều này ta mới nhớ. Ngươi không am hiểu thủy tính thì không thể vượt qua hồ. Còn nghĩ đến chuyện cướp thuyền thì e khó hơn chuyện mò kim đáy bể. Đình Phương gắt, sao cô nương không đáp ngay vào câu tại hạ hỏi. Mức độ am hiểu thủy tính của cô nương là thế nào? Nói đi, nàng lo sợ thật sự. Sợ Đình Phương vì giận dữ sẽ bỏ rơi nàng, được. Ta nói, nhưng nếu ngươi nghĩ ta có thể đưa ngươi vượt qua hồ thì lầm rồi. Thì thực ta chỉ Đình Phương ngắt lời. Có nghĩa là cô nương có thể tự một mình vượt qua hồ. Nàng lý nhí, có thể. Nhưng chỉ là miễn cưỡng thôi. Đình Phương lại gật, quên mất rằng Đoan Mục biết vì xa nên tuyệt đối không thể thấy cái gật này, chuyện đó chỉ cần biết như thế là đủ. Còn bây giờ thì thế này sau khi bày qua mưu kế cho Đoan Mục biết nghe. Đình Phương yên tâm và tiếp tục tỏa công, chờ đợi điếu ắt sẽ đến. Cạch một tiếng động bất chợt vang lên từ đâu đó trên trần động. Đồng thời từ trên đó cũng có một luồng sáng chiếu rọi vào. Làm màng đêm vây quanh Đình Phương bị phân khai thành hai mảnh. Đình Phương nheo mắt lại khi ngẩng đầu nhìn lên chỗ phát ra ánh sáng. Thanh âm của lão Trình Thế Hào từ đó phát ra lồng lộng. Có vẻ như đang quạt mắng ai đó, ta cho nhà đầu ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu không ưng thuận cùng Thiết Nhi bái đường thành thân thì ta lập tức ném ngươi xuống đây. Và ngươi sẽ được tội nguyện. Cùng Cao tiểu tử biến thành đôi uyên ương trốn thủy cung. Thế nào, lập tức có tiếng Đoan Mục Biết phẫn nộ. Hóa mạ lão có còn nhân tính nữa không? Ta thật không ngờ lòng lang dạ sói. Khẩu Phật tâm xà, ta thật lầm lẫn khi chạy đến đây cầu viện lão. Muốn giết ta hay muốn xử thế nào tùy y lão. Đừng mong ta nhận lời. Cùng gã cầu tử bái đường thành thân. Từ trên đó liền vang lên tiếng cười lạnh của lão, ngươi giỏi lắm. Dám thóa mạ ta ư, vậy ngươi đừng trách ta độc ác. Hừ, vì sợ Đoan Mục Biết rồi sẽ bị lão ném xuống đây. Một nơi từng được lão tự hào, bảo là nơi xanh cầm vĩnh viễn. Đình Phương vội trỏ miệng quát vọng lên, lão đừng quên Đoan Mục cô nương là cao đồ của ai và nàng gọi lão là thế nào. Sao lão nhẫn tâm miễn cưỡng nàng ưng thuận một điều mà nàng không hề muốn? đánh cho cũng phải thiên chủ nhà chứ. Lão cười khành khạch, ngươi đừng giả vờ khuyên bảo ta. Thì thực ta đã biết ngươi và nha đầu Đoan Mộc từ lâu vốn có tình ý với nhau. Khiến ả cứng đầu, thẳng thừng bác bỏ lời đề xuất của ta. Rượu mời không uống, ả lại uống rượu phạt. Vì thế ta đành biến ngươi và ả thành đôi uyên ương như tâm nguyện của hai ngươi thôi. Ha ha, và lúc Đình Phương chưa kịp có phản ứng gì thì từ trên đó có một bóng người rơi xuống. Người đó vừa rơi vừa kêu, lão và đệ tử lão đều là phường vô sỉ như nhau. Ta dù mất mạng cũng quyết hóa thành âm hồn về báo oán lão. Nhận rõ đó là Đoan Mộc Tuyết có lẽ vừa bị lão Trình Thế Hào ném xuống. Đình Phương vội tung người lên, giang tay và đón nàng rơi vào lòng. Ở trên kia có lẽ lão đã nhìn thấy. Lão phát cười sằng sặc tình tứ lắm. Quan tâm lẫn nhau đến thế ắt hai người rất hài lòng vì sắp được chết chung với nhau. Ta sẽ thành toàn cho hai người. Ha ha, cạch vuông huyệt khẩu trên kia bị đóng lại. Mọi ánh sáng ngay lúc đó cũng bị tắt ngấm. Trả lại cho lòng thạch động một màn đêm đen dày đặc như thời gian qua Đình Phương từng cam chịu. Vì vậy, ngay lúc ánh sáng không còn, Đoan Mộc Tuyết thay vì tiếp tục căm phẫn thì lại đắc ý cười hì hì bên tai Đình Phương, kế của ngươi quả là diệu kế. Ta chỉ cần giả vờ nói ngon nói ngọt với lão vài câu là lão chộp ngay lấy cơ hội. Vô tình tạo cho ta một dịp thỏa mãn lão thật sướng miệng. Ha ha, Đình Phương nới tay, đặt nàng đứng qua một bên và lào thào hỏi nàng, liệu lão có nghi ngờ gì không? Nàng tiến sát lại, đứng thật gần Đình Phương, nghi ngờ sao được mà nghi ngờ. Một khi ta đã theo ý ngươi, đề xuất một chuyện đúng vào tâm địa lão, không những thế lão còn tỏ ra rất cảm động lúc nghe ta hứa sẽ giúp lão chiếm đoạt từ ngươi những gì lão đang muốn sở hữu. Là di học của độc cước quỷ và khuyết của tà công cửu âm khúc chiêu hồn. Đình Phương cười lạt và cố tình bước tránh xa nàng. Lòng tham vô tận đã khiến lão mù quáng, và lão cứ không tin cho dù tại hạ đã mấy lượt khăng khăng là tại hạ không hề giữ những loại khẩu quyết đó. Kể cả di học của độc cước quỷ tại hạ cũng không hề có để cất giữ bên người. Nàng vẫn tiến lại gần, sao nghe lão bảo ngươi đã luyện được cái gì đó gọi là cửu quỷ diêm la công, vì lão mù quáng nên ngộ nhận thế thôi. Kỳ thực công phu của tại hạ nhờ linh khí kỳ thạch nên tăng tiến. Khiến lão trông gà hóa quốc, bảo là cửu quỷ diêm la công, chứ nếu bảo tại hạ đã có di học độc cước quỷ trong tay. Lẽ nào tại hạ khiếp sợ, cứ gặp lão giáo chủ cửu âm giáo ở đâu là cuống cuồng bỏ chạy đến đấy. Nàng thở ra thất vọng, đảo chủ hỏa xà đảo khí liêu tự quả thật có đề cao thứ công phu này của độc cước quỷ. Thật tiếc cho ngươi là chưa chắc đắc thủ công phu này. Bằng không, nếu ngươi có cơ hội luyện công phu đó đến thập thành. Khắp võ lâm này đâu còn ai là đối thủ của ngươi. Đình Phương động tâm, nếu so với sở học của đảo chủ hỏa xà đảo thì thế nào? Nàng thở dài, đương nhiên cửu quỷ diêm la công lợi hại hơn. Và trước kia nếu hai đại quái nhân này từng bình thủ thì đấy chỉ là nhờ có trợ thủ nên đảo chủ hỏa xà đảo mới khả dĩ chi trì, trợ thủ nào? Là vạn xà vương, con đại quá xà ư, nàng gật đúng vậy. Và vì biết bản thân kém thế nên đảo chủ hỏa xà đảo mới cất công đi tìm linh dược. Nhưng đến khi tìm thấy kỳ thạch lại chưa hấp thụ đủ linh khí. Đảo chủ hỏa xà đảo đành chết trong nỗi khắc khoải vì chờ đợi đến tuyệt vọng. Nhận thức được rằng bản thân đã tình cờ đắc thủ thứ công phu cái thế. Đình Phương chợt hắng giọng, thôi, hãy trở lại chính đề. Cô nương đã cùng lão bản định thế nào? Nàng ngập ngừng, là ta hứa. Hứa, Đình Phương nôn nòng, có gì đáng ngại đâu mà cô nương ngập ngừng. Không chịu nói ngay, nàng lý nhí, là ta hứa sẽ dùng mỹ nhân kế để. Để, Đình Phương vỡ lẽ, lão tin cô nương thật sự chịu dùng mỹ nhân kế để giúp lão ư, nàng thở ra, có thể lão chưa tin lắm. Nhưng vì đây là cứu cánh duy nhất để lão thỏa mãn tham vọng nên lão đành nghe theo. Chỉ có điều Đình Phương cau mày, và thế nào lão cũng có biện pháp dự phòng. Là cách gì? Nàng đặt vào tay Đình Phương một vật, lão có trao cho ta một hoàn mê dược. Dặn ta nếu cảm thấy bất ổn thì cứ quăng mạnh vào đâu đó. Mê dược sẽ lan tỏa, làm cho ngươi và ta cùng mê lị. Sau đó lão sẽ tùy lúc xông vào, một là để giải mê dược cho ta, hai là sẽ dễ dàng thu thập ngươi. Đình Phương liền có cảm giác kinh tởm với vật vừa được nàng đặt vào tay. Vậy là lão đã cùng cô nương đặt sẵn một hạn kỳ. Nàng gật đầu, chậm là một ngày và sớm nhất cũng phải chờ một nửa. Đình Phương cau mặt, tại hạ định tương kế tựu kế, giả vờ bị mê, đợi lão xông vào sẽ cho lão biết tay. Nhưng phải đợi lâu như vậy e không ổn. Nàng hoang mang, ta được biết đây là nơi nội bất xuất và có thể bảo là ngoại cũng bất nhập. Nếu ngươi không đợi được thì làm cách nào có thể thoát ra? Đình Phương cười, chỉ vì ngại đêm dài lắm mộng nên tại hạ mới bảo là không thể đợi. Còn như muốn thoát ra thì đâu có gì là khó. Phải chăng lão có nói đây là thạch thất đã nhờ cơ quan phát động nên sắp chìm vào đáy hồ? Nàng hoài nghi, điều đó thì có. Nhưng ngươi muốn biết điều đó để làm gì? Đình Phương ầm ừ, nếu tại hạ nhớ không lầm thì trước lúc phát động cơ quan lão có làm cho tại hạ tin vách đá ở tứ bề đều dày và vững chắc như thành lũy. Nhưng bây giờ thì sao? Một khi toàn bộ thạch thất đã tách ra chìm hơn phân nửa phần vào đáy hồ. Nàng động tâm, ngươi muốn nói. Lúc trước vách thạch thất dày vì còn nằm trong lòng núi. Còn lúc này do bao bọc tứ bề bên ngoài thạch thất đều là nước nên độ dày không còn như trước. Ngươi định cho thạch thất vỡ toang, để nước bên ngoài tràn vào. Ta và ngươi sẽ theo đó thoát đi. Đình Phương khen, cô nương đã đoán đúng ý định của tại hạ. Và khi điều đó xảy ra, tại hạ đành hy vọng vào tài thủy tính của cô nương. Nàng thất kinh, ta đã nói trước là nếu miễn cưỡng lắm ta cũng chỉ vượt qua hồ một mình. Mộ khi có thêm ngươi nữa. Đình Phương nhăn mặt suỵt. Đừng quá lớn tiếng như vậy. Và lại tại hạ đâu bảo cô nương giúp tại hạ vượt qua hồ. Vội gì phải hoảng hốt chứ. Nàng bất giác sợ hãi. Nép người vào Đình Phương, ta không muốn thoát đi một mình. Nếu ngươi ở lại ta cũng ở lại. Đình Phương nhẹ nhẹ đẩy nàng ra. Thì tại hạ cũng đâu bảo chỉ một mình cô nương thoát đi. Đừng cuống lên như thế. Tại hạ đã có cách tự vượt qua hồ một mình. Nàng nghi ngại, không có thuyền, không am thủy tính, dù là cách gì đi nữa ngươi cũng không thể vượt qua hồ mà vẫn toàn mạng. Đình Phương, ta khuyên ngươi đừng mạo hiểm. Nếu cần, ta sẽ giúp ngươi, có chết ta và ngươi cùng chết. Đình Phương chợt phì cười. Tại hạ không mạo hiểm và cũng chưa muốn mất mạng. Nhưng tại hạ nói thế là vì tại hạ thật sự am hiểu thủy tính. Không phải không biết gì như đã nói đâu. Nàng sững sờ, sau đó nhào đến đấm thùm thụp vào khắp người Đình Phương, thì ra ngươi cố ý nói dối ta. Sao ngươi dám chứ? Đình Phương lại nhăn mặt suỵt. Tại hạ đâu còn cách nào khác một khi ngay lần đầu nhìn thấy gã họ Thiết đã nảy ý nghi ngờ. Mà thôi, chuyện đó để sau này tại hạ sẽ giải thích. Chúng ta lo chuyện thoát thân trước đã. Nàng liền nghiêm giọng, ngươi định đi ngay bây giờ. Đình Phương bảo, càng bất ngờ càng tăng hiệu quả, và đi sớm chừng nào thì tốt cho cả hai chúng ta chừng ấy. Đoạn Đình Phương tự ý tiến đến gần một vách đá, Đoan Mộc Viết cũng theo chân, bồi hồi lo cho chuyện sắp xảy ra, tiếng vách đá vỡ thế nào cũng gây kinh động đến lão. Đình Phương bĩu môi, nếu lão muốn chết thì cứ dẫn xác đến ngăn cản tại hạ. Hãy chuẩn bị nào, tại hạ bắt đầu đây. Và Đoan Mộc Viết thật sự ngỡ ngàng khi lần đầu được mục kích thần công diệu kỳ do chính Đình Phương triển khai. Tạo thành một lớp sóng kình cuồn cuộn vỗ thẳng vào vách đá. Bùng, vách đá vỡ, nước tràn vào, và Đoan Mộc Viết chỉ vừa vặn nín hơi bế khí là đã thấy Đình Phương nhanh như loài thủy quái lao vút ra theo chỗ vách đá vỡ. Mãnh liệt đón nhận một đợt nước đang cuồn cuộn đổ ập vào. Nàng vội lao theo và thật sự thán phục lúc phát hiện Đình Phương đang tung tăng quẫy lượn giữa làn nước mênh mông. Như loài đại ngư đang tù tung ở một dòng suối hẹp nay có cơ hội vượt thoát ta trốn đại hải bao la. Thủy tánh của Đình Phương bội phần cao minh hơn Đoan Mộc Tuyết. Và đã đến lúc Đoan Mộc Tuyết phải mở miệng gọi xin sự ứng cứu của Đình Phương. Chờ ta với, Đình Phương, tiếng nàng kêu lan rộng khắp mặt hồ. Vang đến tai một nhân vật đang cho thuyền lênh đênh trên mặt nước. Tiếng kêu làm nhân vật nọ chú tâm sau đó hối hả chèo thuyền đến. nhìn thấy nhân vật đó. Đoan Mục biết thất kinh, là gã họ Thiết. Đình Phương đã bơi đến cạnh nàng, là gã thì sao? Đây là cơ hội để cho cô nương rửa hận, xử trị gã về tội toan cưỡng nhục, lúc chỉ có một mình gã ở nơi giam giữ cô nương. Hay cô nương không muốn? Nàng lo lắng nhìn quanh, ta chỉ sợ còn có lão ở quanh đây. Nếu chỉ có một mình gã, hừ, ta đâu dễ tha cho gã. Đình Phương gật gù, nếu có lão, phần lão cứ giao cho tại hạ. Cô nương cứ yên tâm đối phó với gã. Thế nào, nàng chờ thuyền đến gần mới bật rít, Thiết Tâm Lang. Ngươi xuất hiện thật đúng lúc, hãy đỡ, từ mặt nước nàng bật tung người lao lên, cật lực vỗ một kình vào gã họ Thiết. Gã kinh ngạc khi nhìn thấy nàng, biết muội sao lại nhưng vì phải phát kình đối chiêu nên gã tự ý bỏ lửng câu nói. Nhìn cả hai đang cùng nhau quần thảo, làm cho chiếc thuyền cứ chồng chành trực lật úp. Đình Phương nghiêm mặt, dõi theo từng chiêu, từng thức của cả hai. Được một lúc Đình Phương lẩm bẩm, họ giao chiêu rất giống thật, không lẽ ta đã quá đa nghi, ngờ oan cho nàng. Chợt từ phía xa xa có tiếng quát lồng lộng lan theo mặt nước đưa đến tân tai Đình Phương, quả nhiên ta đoán không sai. Nhà đầu ngươi chỉ giả vờ hiến kế, thì thực là tạo cơ hội để ngươi giải thoát cho Tình Lang. Sao không thấy tiểu tử? Phải chăng một mình ngươi không đủ lực mang tiểu tử theo? Tiểu tử đã làm mồi cho thủy quái. Nhận ra tiếng quát của lão Trình Thế Hào, Đình Phương vội vàng hụp người xuống làn nước, âm thầm chờ đợi lão chèo thuyền đến gần. Hy vọng lão vẫn chưa kịp nhìn thấy và cứ tiếp tục nuôi ý nghĩ là Đình Phương đã chết chìm dưới đáy hồ. Đình Phương chợt thất vọng và nhất là thêm nghi ngờ Đoan Mục Tuyết khi bỗng nghe nàng kêu toáng lên, ôi chao! Đình Phương, thì ra lão đã sớm lường trước chuyện này. Ngươi đâu rồi, sao không lo đối phó với lão như đã hứa với ta? Nỗi nghi ngờ, cho rằng Đoan Mục Tuyết nhất mọi hành động đều có sự ngấm ngầm cấu kết với lão Trình Thế Hào càng tăng lên bội phần lúc Đình Phương trồi đầu lên và bắt đầu đưa mắt nhìn khắp mặt hồ, kiếm tìm tung tích nơi lão vừa phát thoại, và Đình Phương không thể không kinh động phách. Rung động tân tâm can khi phát hiện, hầu như bao quanh tứ bề đâu đâu cũng có những chiếc thuyền nan nhỏ bé xuất hiện. Chúng còn ở cách xa và lúc này đang cùng nhau trèo lướt băng băng nhắm vào một trung tâm điểm duy nhất là nơi có chiếc thuyền đang chồng chành trao đảo do ở. Bên trên vẫn có hai nhân vật võ lâm đang giao đấu sinh tử là Đoan Mục Tuyết và gã Thiết Tâm Lang. Nhận thức tình thế sắp bị bao vây này sẽ gây nhiều nguy hiểm có thể dẫn đến mất mạng. Đình Phương vội ngoạc người, cố bơi thật nhanh đến chiếc thuyền đang có gã Thiết Tâm Lang và Đoan Mục Tuyết giao đấu. Đúng lúc này, Đình Phương thấy gã họ Thiết ngoác mồm cười vang, Tuyết muội nên ngoan ngoãn thúc thủ thì hơn, và nếu nàng có mưu ma thì Thiết Tâm Lang ta cũng có trước quỷ. Nàng đâu thể lừa ta khi bỗng dưng nàng thay đổi thái độ. Chịu hợp lực với gia sư qua mỹ nhân kế của nàng. Nàng và gã họ Cao đừng mong còn cơ hội thoát thân. Ha ha, hãy nhìn xung quanh xem. Đoan Mục Tuyết cũng lộ vẻ kinh tâm như Đình Phương lúc nãy khi phát hiện sắp bị đoàn thuyền nan vây bọc. Và nàng giận dữ quay qua tấn công gã họ Thiết quyết liệt, ta thúc thủ để sau này cùng ngươi bái đường thành thân ư. Ta thà chết còn hơn để ngươi thỏa mãn dục vọng. Đỡ, nhìn thần sắc của Đoan Mục Tuyết lúc này Đình Phương chợt có tâm trạng hoang mang. Hoặc nàng không hề cùng lão Trình câu kết như Đình Phương vì đa nghi nên có ý ngờ. Hoặc nàng có tài giả vờ rất cao minh khiến lúc này Đình Phương thấy nàng phẫn nộ trông cứ y như thật. Đoàn thuyền nan ngoài 30 chiếc lúc này chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa độ một tầm tên bắn là nhiều là sẽ đạt khoảng cách đủ gây nguy. Hiểm cho bất kỳ ai bị chúng vây bọc, Đình Phương không thể chần chừ được nữa. Liền từ dưới nước đột một phóng người lao lên thuyền. Xuất hiện ngay phía sau gã họ Thiết, không để gã họ Thiết kịp phát giác, Đình Phương thi triển ngay thân háp cửu bộ nhất ảnh quỷ lạng lướt đến và vỗ vào gã một kình xuất kỳ bất ý, bùng bị tấn công bất ngờ. Một kích của Đình Phương làm gã ngã chúi về phía Đoan Mục Tuyết. Sự xuất hiện và hành vi động thủ bất ngờ của Đình Phương làm Đoan Mục Tuyết mừng đến ngỡ ngàng, Đình Phương. Thế mà ta nghĩ ngươi đã bỏ rơi ta và thoát đi từ lâu rồi. Đình Phương không còn biết đánh giá về Đoan Mục Tuyết như thế nào nữa, đành nghiêm mặt quát. Đừng vui mừng vội, hãy mau bắt giữ gã. Dùng sinh mạng gã để cứu sinh mạng chúng ta. Mau, chợt hiểu ý Đình Phương. Đoan Mục Tuyết lập tức chộp giữ gã họ Thiết. Vừa điểm huyệt gã vừa nàng gã lên cao khỏi sàn thuyền. Nàng nhìn quanh và quát. Tất cả hãy nhìn cho rõ đây. Mau cho thuyền lui lại nếu không muốn Thiết Tâm Lăng mất mạng dưới tay Đoan Mục Tuyết này. Giữa đoàn thuyền có tiếng quát động nộ của lão Trình Thế Hào vang lên, ngươi dám dùng sinh mạng của Thiết Nhi để uy hiếp ta ư, Đoan Mục Tuyết. Vậy ngươi có biết hễ Thiết Nhi có mệnh hệ gì thì không những chỉ có sinh mạng của hai ngươi, mà đến cả mụ thúi Tha Vân Mộng Tiên Tử cũng mất mạng vì hành vi ngu xuẩn này của ngươi không? Hãy thử xem nào, nàng thất kinh, ngay khi liếc nhìn Đình Phương liền giáo giác tìm quanh, lão muốn nói gia sư đã lọt vào tay lão và đang có mặt ở đây. Đình Phương vẫn đứng yên, để mặc cho nàng đối phó, và Đình Phương nghe lão họ Trình cười sằng sặc, không lẽ cao tiểu tử chưa cho ngươi biết ta và giáo chủ Cửu Âm giáo hiện là thế nào ư, mụ tự chuốc họa. Rơi vào tay giáo chủ Cửu Âm giáo thì có khác gì lọt vào tay ta? Đừng dại dột làm điều xuẩn động, nếu ngươi thật sự yêu thương và lo cho sinh mạng sư phụ ngươi. Ha, ha, vì vậy đoàn thuyền cũng đã dừng lại. Nhân cơ hội này nàng đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Đình Phương, lão hăm dọa như thế. Chúng ta định sao bây giờ? Đình Phương cười lạt, cô nương đừng quên câu nước xa không cứu được lửa gần. Lão đâu thể nói khác một khi chẳng còn cách nào mong làm cô nương dao động và chấp nhận buông tha gã họ Thiết. Vì vậy, xử sự thế nào là tùy cô nương, vì Vân Mộng Tiên Tử là sư phụ của cô nương, tại hạ đâu thể miễn cưỡng. Nàng bối rối, lại đưa mắt tìm kiếm lão họ Trình giữa đoàn thuyền chập trùng, nếu lão hứa mở sinh lộ cho bọn ta, lão đứng trên một chiếc thuyền ở chỗ xa nhất. Cất tiếng cười vang ngắt lời nàng, quyền định đoạt là do ta. Đâu thể ngươi muốn thế nào cũng được, hãy giải huyệt và lập tức thả Thiết Nhi xuống hồ, những gì còn lại sẽ tuần tự thương lượng sau. Nàng lại khẩn cầu Đình Phương, lão muốn chúng ta tha gã trước, ngươi nghĩ thế nào? Đình Phương thủy chung vẫn giữ thái độ nhạt nhẽo, nắm người có tóc chứ chẳng thể nắm kẻ chọc đầu. Liệu cô nương thương lượng được sao một khi chẳng còn gì trong tay để uy hiếp lão? Nàng hầu như suýt khóc khi lên tiếng đáp lời lão tư thúc phải hứa mở sinh lộ. Chỉ ít là để một mình Cao Đình Phương thoát đi, khi đó Tuyết Nhi mới có thể tuân lệnh tư thúc, sẵn sàng làm bất cứ gì tư thúc muốn. Lão gầm lên, ngươi làm gì có tư cách đặt điều kiện với ta? Chẳng phải đã một lần ta bị ngươi lừa đó sao? Nếu ngươi còn nghĩ đến sư phụ, hãy thả Thiết Nhi ngay. Nàng như người phát cuồng, bất ngờ đặt một tay lên đỉnh đầu gã họ Thiết, tư thúc đã không tin Tuyết Nhi. Cứ khăng khăng buộc Tuyết Nhi phải làm điều không muốn làm. Đã vậy lại còn đem sinh mạng gia sư ra uy hiếp Tuyết Nhi. Nếu chẳng còn ai tin Tuyết Nhi nữa, Tuyết Nhi thà chết, quyết không để bất cứ ai xem thường. Đình Phương vẫn rửng rưng và có phần đắc ý khi nghe lão họ Trình hoảng hốt hô hoán, nhà đầu ngươi không được giết Thiết Nhi. Mọi việc cứ từ từ thương lượng, nàng được thể làm già tư thúc có chịu mở sinh lộ hay không? Và đừng nghĩ Đoan Mục Tuyết dám nói mà không dám thực hiện. Bị nàng thúc bách, lão họ Trình đành hạ lệnh cho thuyền lui, mau, nhưng sự việc diễn ra không như lão họ Trình muốn, đoàn thuyền vẫn trong trành nguyên vị. Chẳng một tay trạo phu nào chịu nhấc chèo để cho thuyền lui theo lệnh lão. Lão giận dữ quát, bọn ngươi không nghe gì sao? Hãy chèo lui lại nào. Có tiếng một gã trạo phu lừng khừng vang lên, đáp lại mệnh lệnh lão, nếu lui thuyền bây giờ, liệu tôn giá có còn cơ hội nào tốt như thế này để mong chiếm hữu di học thượng thừa của hai đại quái nhân Hỏa Xà và Độc Cước Quỷ cùng một lúc? Chăng, mong tôn giá cân nhắc. Lão khựng người, xạ mắt nhìn nhân vật vừa phát thoại, các hạ là ai? Dám gọi Trình mỗ là tôn giá, dường như các hạ chưa từng là thuộc hạ của ta. Gã trạo phu nọ cười giòn giã, lũ thuộc hạ vô dụng đó của tôn giá xin đừng nhắc đến nữa làm gì. Đổi lại, giáo chủ đã vì lo sự an nguy của tôn giá nên ngấm ngầm sai bọn hạ nhân đến đây. còn ra lệnh cho bọn hạ nhân phải giúp tôn giá sớm hoàn thành tâm nguyện là chiếm đoạt hai di học kia. Và bọn hạ nhân đang thực hiện mệnh lệnh đó của giáo chủ. Mong tôn giá đừng phiền trách. Ha ha, lão giật mình. Nhìn đoàn thuyền khắp lượt. Vậy là bao nhiêu thuyền đây? Gã Trạo Phu hô vang. Đều là giáo đồ bổn giáo và đều tuân theo mọi sai khiến của tôn giá, miễn sao không đi ngược lại mệnh lệnh của giáo chủ. Lão tái mặt, nhưng phàm làm việc gì cũng phải cân nặng nhẹ. Ta nghĩ, trước hết hãy vì thiết nhi mà tạm lui thuyền. Sau sẽ có cách thu nhập hai tiểu hoa nhi kia. Gã Trạo Phu lắc đầu quầy quậy, để xảy ra cớ sự này đều là do tôn giá liên tiếp nhiều lần bỏ uổng phí thời cơ. Vẫn có câu mềm nắn rắn buông hoặc là câu cơ hội khó thể đến hai lần. Nếu lúc nãy tôn giá đừng quá cứng rắn, có phải tiểu liễu đầu đoan một biết sắc sửa buông tay tha lệnh đồ đó sao? Lúc này thì muộn rồi, tiểu liễu đầu đã như mũi tên lắp sẵn vào cung và bọn hạ nhân cũng lâm tình tương tự. E khó thể tuân mệnh tôn giá. Lão giận dữ, ngươi là ai? Tư cách gì mà lên mặt giáo huấn? Bảo là ta đã bỏ qua nhiều lần cơ hội. Gã Trạo Phu lại cười, tôn giá chớ dậy quá lời. Hạ nhân bất quá chỉ là một trong chín đường trụ cửu đường của bổn giáo mà thôi. Nào dám lên mặt giáo huấn ai? Ha, ha, lão họ Trình tái mặt, đường chủ của một trong cửu đường. Là những nhân vật đã lui về thoái ẩn suốt 30 năm qua, chỉ gần đây mới tái xuất theo cửu khúc lệnh triệu tập. Gã Trạo Phu ngạo nghễ, không sai. Và nếu tôn giá muốn nghe thì đây là hỗn danh của hạ nhân. Đường chủ thiết địch đường, địch âm tất kiếm trừ đại giang. Lão Trình dùng mình, dùng tiếng địch để phát ra thanh âm sắc như kiếm. Có thể lấy mạng đối phương từ ngoài 10 trượng. Các hạ quả đúng là địch âm tất kiếm trừ đại giang. Cạnh đó lại có thêm một thanh âm tự xưng danh. Còn lão nương đây là phi cầm sát mạng ngụy vô hồn. Hy vọng Trình lão thu còn nhớ. Lão họ Trình không lạnh mà dung, đường chủ phi cầm đường. Có thể dùng âm thanh của tiếng cầm thủ hồn nhiếp phách địch nhân. Ngụy lão nương vẫn an khang thật ư. Giọng nói thê thế của ngụy lão nương chợt vang lên khẩn trương, chưa phải lúc để chúng ta hàn huyên. Hỏi han nhau về chuyện đã qua đâu, phiền Trình lão thu mau định đoạt cho, hoặc hy sinh lệnh đồ để chiếm lấy di học thượng thừa. Hoặc rốt cuộc đều mất cả hai. Đình Phương gần như không có chút khái niệm nào về hai danh xưng vừa nghe. Nào là phi cầm, nào là thiết địch, đều là danh xưng có liên quan đến hai loại nhạc cụ là địch và cầm, có lẽ cho phù hợp với danh xưng cửu âm giáo. Âm là âm thanh và cửu là chín. Chín loại âm thanh hợp thành cửu âm giáo. Nhưng riêng Đoan Mục biết thì dường như có biết. Vì thế, nàng chợt quát to. Ngay khi nghe ngụy lão nương có ý thúc bách lão Trình, mau lập tức lui thuyền. Bằng không sinh mạng của thiết tâm lang kể như hiu hì. Lão Trình bối rối khôn tả, biết nhi ngươi đừng gã Trạo Phu tự xưng là địch âm tất kiếm trừ đại giang chợt khua lên cao một cây thiết địch đen nhanh. Phải hy sinh lệnh đồ thôi nếu tôn giá còn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thế nào, tình hình đã đến lúc quá khẩn trương. Đình Phương lập tức lặng người đến gần Đoan Mục biết phải bỏ thuyền mà chạy. Hãy mau giao gã họ Thiết cho tại hạ. Nàng quắc mắt nhìn Đình Phương, ngươi không còn tỏ ra dửng dưng nữa ư, được rồi. Ta sẽ giao gã cho ngươi, nhưng chỉ là một cái xác chết mà thôi. Đây, đón lấy, và nàng vỗ mạnh vào thiên linh cái của gã. Bộc gã chết tươi, khiến lão họ Trình bật rú lên phẫn nộ, Thiết Nhi. Giết, giết cả hai, giết chúng đi, thành thiết địch lại khua cao, người của thiết địch đường nghe lệnh. Tiến, giọng the thế của ngụy lão nương cũng vang lên như cùng lúc. Thuộc hạ của phi cầm đường nghe lệnh, chỉ được bắt, không được giết bọn chúng, nhất là tiểu liễu đầu Đoan Mộc. Lên, Đình Phương thì bàng hoàng khi nhận ra Đoan Mộc biết, vì biết Đình Phương có ý ngờ nên đã quyết tình lấy mạng họ Thiết. Đó là cách duy nhất để nàng làm cho Đình Phương hết nghi ngờ. Lại là biện pháp cực đoan vô tình đẩy cả hai vào tình thế cực kỳ hung hiểm. Không thể nào trách nàng. Phần vì không có hề có thời gian, Đình Phương đành quăng mạnh thi thể gã họ Thiết về phía có tốt thuyền đầu tiên sắp xông đến. Vù sau đó, Đình Phương chộp giữ tay Đoan Mộc Tuyết, cùng lôi nàng nhảy ào xuống hồ tàu vi thượng sách. Chạy, bõm bõm nhưng đúng lúc chạm vào mặt nước chính đình phương lại phụ nhĩ. Nói thật khẽ vào tai nàng, mong cô nương đừng oán trách tại hạ. Còn bây giờ, đục thuyền, mau, tại hạ sẽ cho chúng nếm mùi thủy chiến. Hừ, nói xong, đình phương lập tức tách ra, quẫy lộn người dưới làn nước, bắt đầu vươn tay vỗ thật mạnh vào đáy một chiếc thuyền của bọn địch. Bục đáy thuyền vỡ, nước dâng lên, thuyền nọ lập tức chìm xuống. Và đình phương đắc ý thấy hai giáo đầu cựu âm giáo đều cuống cuồng khi cùng bị rơi xuống hồ nước. Gã này của quạng bấu víu vào gã kia theo phản ứng thường có của hạng người rõ ràng không am hiểu thủy tính nhưng lại bị rơi vào nước. Nhưng tâm trạng đắc ý đó của đình phương chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị tắc ngấm. Bởi một trong hai gã giáo đồ vừa rơi xuống nước bỗng chứng tỏ bản lĩnh khá tinh thông và gã đang giúp đồng bọn nhanh chóng bơi về phía những chiếc thuyền còn lại, không thể ngờ bọn cựu âm giáo trước khi kéo đến đây đã có sẵn mọi trù hoạch. Không hề đưa bọn không am hiểu chút nào về đưa thủy tính đến một nơi đã bị vây bọc tứ bề bằng nước. Đình Phương lo sợ vội phóng tầm mắt kiếm tìm Đoan Mộc Tuyết. Và Đình Phương phát giác sự tình vừa xảy ra ở bên phía Đình Phương cũng đang xảy ra y như thế bên phía Đoan Mộc Tuyết. Là nàng tuy đã dụng lực phá vỡ một đáy thuyền nhưng một trong hai gã giáo đồ cựu âm giáo bị rơi xuống nước đã nhờ am hiểu thủy tính nên vãn kịp đưa đồng bọn bơi về phía những chiếc thuyền khác. Nhân lúc đảo mắt nhìn khắp lượt, Đình Phương còn tình cờ phát hiện một sự kiện lạ đang xảy ra. Đó là những chiếc thuyền đang lui dần, cố tình chừa một khoảng trống toàn là nước ở chính giữa và lúc này đã có nhiều gã giáo đồ đang tự tụt mình từ thuyền xuống nước. Nhấp nhô bơi dần về phía Đoan Mộc Tuyết và Đình Phương. À, bọn chúng muốn diễn khai thủy chiến đây. Hừ, chúng đông ta ít, đành phải tiên hạ thủ vi cường vậy. Nhưng diễn biến lại không như Đình Phương toan thực hiện, vì không như Đình Phương đã tinh ý đưa mắt nhìn quanh để có nhận thức rõ về tình hình. Đoan Mộc Tuyết vì mãi mê chuyện đục thuyền nên vô tâm. Không phát hiện từ hai chiếc thuyền gần nàng nhất đã có hai gã giáo đồ trầm mình xuống nước và đang lẳng lặng bơi về phía nàng. Nàng sẽ gặp nguy hiểm nếu Đình Phương không kịp đến ứng cứu. Đình Phương nghĩ thế và lập tức đảo người bơi vòng về phía nàng. Nhưng tốc độ bơi dưới nước dù có muốn nhanh cũng không thể so với việc vận dụng cước lực trên đất bằng. Đình Phương dù cố bơi đến mấy cũng không thể đến chỗ Đoan Mộc Tuyết kịp so với hai gã nọ có mức xuất phát gần hơn. Càng thêm lo cho nàng, Đình Phương bật gọi, cảnh tỉnh nàng, Đoan Mộc cô nương hãy cẩn trọng phía sau. Đề phòng bị tập hậu. Nàng quay lại nhưng chưa kịp phản ứng gì thì từ tay hai gã nọ chợt xuất hiện mảnh lưới bỗng phình ra và phủ chụp ngay đầu nàng. Đình Phương thấy vậy vội kêu trầm người xuống. Càng sâu càng tốt, Đình Phương vừa kêu dứt lời thì ở gần bên Đình Phương bỗng vang lên loạt cười lạnh. Liệu ngươi trầm người xuống kịp không, nếu bây giờ là đến lượt ngươi? Ha ha, toàn thân chợt rúng động và Đình Phương thay vì lo trầm người xuống như vừa chỉ điểm cho Đoan Mộc Tuyết. Thì theo bản năng Đình Phương cứ quay phát lại vỗ mạnh một kình đúng vào hướng vừa phát ra loạt cười. Bào tung kình ra rồi Đình Phương mới có cơ hội nhìn thấy những mảnh lưới đang trực buông phủ đầu. Dù sao cũng đang xảy ra nên trưởng kình Đình Phương đã đánh thì cứ đánh. Còn các mảnh lưới buông phủ thì cứ buông phủ. Thật khó đoán một trong hai sự kiện diễn ra đồng thời này điều nào sẽ thu được kết quả trước. Đình Phương vì phát kình theo bản năng, nhưng thường diễn ra trên đất bằng với phương vị phát trưởng là ngang tầm ngực. Quên mất rằng ngang tầm ngực Đình Phương vào lúc đang diễn ra thế này chỉ toàn là nước và nước. Nên cương kình tạo ra chỉ làm làn nước quanh đó sao động mà thôi. Nhìn làn nước sao động, còn những mảnh lưới thì cứ an nhiên phủ chụp sắp lên đầu. Đình Phương hoàn toàn thất vọng vì biết không còn cách nào để tự cứu. Tuy nhiên nỗi thất vọng chợt biến đi, thay vào đó là niềm vui khôn tả bởi một kết quả hoàn toàn bất ngờ đã và đang xảy ra. Lực đạo do Đình Phương tung ra nếu lúc nãy chỉ làm làn nước sao động thì ngay lúc nãy làn nước sao động đó đã biến thành những đợt sóng. Tác động vào mặt nước đang bao quanh Đình Phương, bắt đầu dày dạt những kẻ đang tung lưới vào Đình Phương phải trôi xa dần. để khi những mảnh lưới phủ chụp xuống chỉ có thể chụp vào nước quanh chỗ Đình Phương mà không gây chút nguy hiểm nào cho bản thân Đình Phương. Quá đỗi vui mừng và quyết không bỏ lỡ cơ hội, Đình Phương vội quật thêm mấy loạt kình nữa, chỉ cho tác động vào mặt nước như vừa xảy ra, những đợt sóng nước một lần nữa bị dẩy lên, càng đẩy địch nhân trôi xa hơn. Nhìn cảnh này, tuy là ngoài dự định nhưng lại vô tình xảy ra hoàn toàn phù hợp với ý muốn. Đình Phương tràn đầy phấn khích lập tức đảo mắt kiếm tìm Đoan Mộc Tuyết. Chợt có một tiếng gầm vang lên ngay bên đầu Đình Phương, tiểu tử ngươi tự tìm đến nạp mạng ư, càng tốt cho bổn đường chủ. Đỡ, cách chương.